Em về cùng ngày nắng, chương 35, rất thơm, gocchuyenaudio.com, editor, Kỳ tới chấp ca chuyển nhà, mấy chương sau dễ thương lắm, nhưng có một số đoạn đọc rất thương chấp ca. Cách chương.